Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, chữ phong trí tâm tư. Đến phân thượng này, Lục Uyên biết mình cái kia mở miệng. Không phải vậy, thật đem chữ phong trí nhắm chúng tức giận, cũng không mỹ, Long Lão, đã chữ tông chủ cùng Thái tử Điện Hạ thịnh tình không thể chối từ. Ngươi thì ngồi xuống đi. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngài tuổi tác cũng lớn, tổng chạm lấy cũng không tiện. Đúng, chủ thượng, đã Lục Uyên lên tiếng. Như vậy Long Tiêu Giao tự nhiên làm theo. Lúc này ngồi xuống, đến mức cuồng tê đấu la. Như trước vẫn là đứng đấy. Đương nhiên, đây cũng không phải là ủy khuất hắn. Không thấy được đối diện kiềm đấu la cũng là đứng đấy sao? Trên thực tế, hắn, chữ phong trí còn có Thiên Nhận Tuyết xem như ba phe thế lực thủ lĩnh. Mà Long Tiêu Giao, kiếm đấu la, cùng cuồng tê đấu la đều thuộc về mỗi người thuộc hạ. Thủ lĩnh trò chuyện, nơi nào có thuộc hạ ngồi đấy đạo lý. Bất quá chỉ là Long Tiêu Giao thực lực quá mạnh, chữ phong trí bọn người kiêng kỵ thực lực của hắn, cho nên mới an bài chỗ ngồi. Dù sao cũng là cực hạn đấu la, luôn luôn muốn xứng được với thân phận của hắn mới là. Nhìn đến Long Tiêu Giao ngồi xuống, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thái tử Điện Hạ, chữ tông chủ, xin lỗi, Long Lão tính cách có chút cao ngạo, còn mời hai vị chớ trách. Long Tiêu Giao tính khí cái kia từ trước đến nay là cao ngạo. Hoặc là nói Long tộc võ hồn sở hữu giả trên cơ bản đều cao ngạo. Đây là Long bản tính. Long Tiêu Giao cả đời bên trong mắt của hắn chỉ có hai người. Một cái là hắn cuộc đời thích nhất nữ nhân, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Một cái là hắn cả đời huynh đệ, Long thần đấu la Mục Ân. Trừ cái đó ra, trong mắt của hắn không còn người khác. Mà bị Lục Uyên triệu hoán qua đến về sau, trong mắt của hắn liền cũng chỉ có Lục Uyên cái này chủ thượng một người. Tính cách của người là sẽ không thay đổi. Ha ha, giống Long Hoàng tiền bối cao thủ như vậy luôn luôn phải có cao thủ tính cách nha. Lý giải, chữ phong trí cười ha ha một tiếng. Có lấy Lục Uyên câu nói này, trong lòng của hắn một chút không thoải mái đều tan thành mây khói. Cực hạn đấu la nha, có chút tính khí còn không bình thường, mà lại Lục Uyên cũng cho hắn mặt mũi không phải, ngược lại cũng không thể cầu nhiều lắm, lúc này trong lòng đối Lục Uyên thái độ lại tốt lên mấy phần. Thiếu niên này xem ra lãnh đạm, nhưng là nhân sự phương diện này vẫn là hiểu ít đồ. Lục công tử, Ninh Mỗ giới thiệu cá nhân cho ngươi biết, chữ phong trí cười nói, ô... Lục Uyên thoáng có chút nghi hoặc, Vinh Vinh tới, chữ phong trí hướng về chữ Vinh Vinh vẫy vẫy tay, nhất thời, một mực ở tại kiếm đấu la bên người chữ Vinh Vinh đạp trên bước loạn choạng chạy tới. Ba ba, chữ Vinh Vinh thanh âm thanh thúy vang lên, cái này thối ba ba rốt cục muốn từ bản thân, vừa mới mình tại một bên đều nghe đến phát chán chết rồi. Lục công tử. Vị này là nữ nhi của ta, chữ Vinh Vinh, chữ phong trí hướng Lục Uyên giới thiệu chữ Vinh Vinh, vẻ mặt còn mang theo vẻ mơ hồ kiêu ngạo, xem ra có nữ nhi này, rất là để hắn đắc ý. Người tốt, ta là chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh cười cùng Lục Uyên chào hỏi, ngôn hành cử chỉ có phần có lễ nghĩa, không thể không nói chữ Vinh Vinh tuy nhiên thực chất bên trong là một cái tiểu ma nữ. Lại là tương đương hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nàng biết người nào không nên dây vào, cũng biết trường hợp nào là không thể hồ nháo. Thất bảo lưu ly tông quý tộc giáo dục tại chữ Vinh Vinh trên thân liền có thể nhìn đến cái bóng. Nhìn đến chữ Vinh Vinh bộ này chi thư đạt lễ bộ dáng. Nếu như không phải nhìn qua nguyên tác, có lẽ Lục Uyên đều sẽ bị lừa gạt. Thật sự là tương đương có mê hoặc tính. Cái này chữ Vinh Vinh diễn kỹ ngược lại là tương đương không sai. Người tốt, ta là Lục Uyên, hướng về chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi. Chữ Vinh Vinh lại là nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, trước kia chỉ là rất xa nhìn lấy Lục Uyên, hiện tại tiếp xúc gần gũi, nàng phát hiện Lục Uyên dài đến thật là quá đẹp rồi. Quả thực không giống phàm nhân, trên đời này sao có thể có cái này đẹp trai người. Chữ Vinh Vinh cũng là nhan khống, nguyên tắc bên trong tiếp nhận áo tư tạp có lẽ cũng có một phần áo tư tạp dài đến rất đẹp trai. Nguyên nhân ở bên trong, nhìn lấy nữ nhi của mình nhìn chừng chừng lấy Lục Uyên. Chữ Phong Trí có chút xấu hổ, Vinh Vinh làm sao lại như thế một bộ hoa si dạng. Lúc này ho khan một tiếng, Lục công tử, ta có một vấn đề không biết nên không nên hỏi. Chữ Tông chủ có lời nói mời nói. Lục Uyên thản nhiên nói, ta nhìn Lục công tử tuổi tác không lớn, nhưng không biết Lục công tử đến tột cùng tuổi tác bao nhiêu. A, Lục công tử không nên hiểu lầm, Ninh Mỗ chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Nhìn lấy đối diện chữ Phong Trí, Kiếm Đấu La cùng chữ Vinh Vinh đều có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Lục Uyên mỉm cười nói, ngược lại cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Ta năm nay 9 tuổi, bất quá cũng chỉ kém một tháng thì 10 tuổi, ngài coi như ta 10 tuổi là được. 9 tuổi, còn kém một tháng 10 tuổi. Đối diện ba người cơ hồ là đồng thời giật mình, cho dù là một bên đã sớm biết Thiên Nhận Tuyết cũng giả bộ như một bộ biểu tình khiếp sợ. Thần thái 10 phần mô phỏng cảm ứng, thật là làm cho Lục Uyên không thể không thừa nhận. Quả nhiên, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Diễn kỹ này hắn là kém xa tít tắp. Chữ Phong Trí hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy đối diện Lục Uyên, tâm thần lâm vào trước nay chưa có chấn động. Còn kém một tháng mới 10 tuổi, kết quả đối diện thiếu niên cũng đã 29 cấp. Vẫn là ngàn năm vòng thứ hai, tựa hồ còn có hồn cốt tại thân, mà lại vượt cấp chiến bại 3 tên hồn tông 4 tên hồn tôn. Tuổi tác như vậy có như vậy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Thật là lệnh hắn có chút không thể tin được. Đây cũng không phải là trời mới có thể hình dung. Kiếm Đấu La híp lại ánh mắt đột nhiên mở ra. Trong lòng của hắn một dạng chấn động. Thiên phú như vậy, thực sự quá đáng sợ. Chữ Vinh Vinh cũng hơi hơi mở ra miệng nhỏ. 9 tuổi 29 cấp. Nàng cũng là 9 tuổi. Nhưng là mới chỉ có 19 cấp, rất nhanh liền có thể đột phá 20 cấp, bất quá cùng Lục Uyên so sánh, nhưng vẫn là trời cùng đất chênh lệch, gia hỏa này giống như mới lớn hơn mình mấy tháng mà thôi a. Chữ Vinh Vinh trái tim nhỏ không ngừng nhảy, nhìn lấy đối diện Lục Uyên, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lục công tử thiên phú thật là làm cho người ta kinh ngạc. Chữ Phong Trí nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong tràn ngập hỏa nhiệt. Dạng này thiên tài hắn vô luận như thế nào cũng muốn dựng vào điểm quan hệ. Không đề cập tới Long Tiêu Giao vị này cực hạn đấu la. Chính là Lục Uyên tự thân thiên phú chính là chữ Phong Trí tuyệt đối không muốn từ bỏ. Chữ Tông chủ quá khen. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nghe vậy, chữ Phong Trí nheo mắt, lại là quá khen, ngươi liền không thể nói điểm khác sao? Ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi không tiếp lời, ta làm sao tiếp lấy thổi ngươi thì sao? Chữ Phong Trí trong lòng có chút bất đắc dĩ, ngược lại là chữ Vinh Vinh, tại biết Lục Uyên tuổi tác về sau, ánh mắt càng là không nháy một cái nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt rất nóng rực, nhưng là Lục Uyên bị nhìn chằm chằm, lại là phản ứng chút nào cũng không. Ánh mắt như vậy, hắn thấy cũng nhiều, nhìn đến chữ Phong Trí tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Uyên trong lòng xem chừng, hôm nay đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Bấu víu quan hệ cũng có cái quá trình, lập tức tiếp xúc quá nhiều, ngược lại không đẹp, lúc này đứng dậy. Nói, Lục Mỗ hôm nay còn có chút việc, Thái tử điện hạ, chữ Tông chủ, nếu như không có chuyện gì, Lục Mỗ thì cáo từ trước. Được rồi, cái kia Lục công tử chúng ta ngày khác gặp lại. Chữ Phong Chí cười cười. Hắn cũng không hy vọng xa vời lập tức liền đem quan hệ kéo vô cùng gần. Dù sao chỉ cần Lục Huyên tại Thiên Đấu Hoàng Thành, bọn họ muốn gặp Lục Huyên, luôn luôn có cơ hội. Cái kia Lục công tử, ta đưa tiễn ngươi. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, mang trên mặt nụ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.